Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2212, chương 2214, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi. Đủ rồi, để cho bọn họ đi. Tửu An Lộc Sơn không cam tâm, còn nghĩ thử một lần thời điểm, một cái âm thanh uy nghiêm đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. An Lộc Sơn trong lòng ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa bầu trời Thái Thủy khoác một thân thần giáp, chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Hắn xem ra cũng không có bị thương gì, chỉ là khí tức cùng trước so với, rõ ràng đã không có như vậy cương liệt, bá đạo, ánh mắt cũng không có trước như vậy sáng như tuyết, sắc bén, hết sức hiển nhiên. Cùng Vương Xung trong đó cuộc chiến đấu kia, Thái Thủy đồng dạng tiêu hao rất nhiều. Oanh, được này nháy mắt cơ hội thở lấy hơi. Đại đường phương diện sở hữu đại quân dồn dập lui về phía sau đi. Kéo ra cùng các nước liên quân cùng với Duệ Lạc Hà trong đó cự ly. Chốc lát phía sau, theo một tiếng nổ vang, một tòa thật to thép hạp rơi xuống. Sắt thép pháo đài rộng mở cửa thành cũng theo đóng. Ô, gió lạnh gào thét, không quản An Lộc Sơn đồng ý còn không đồng ý, đến rồi lúc này cũng chỉ có thể đánh chuông thu binh. Lớn như vậy trên chiến trường, đầu đầu cũng có chồng chất thi hài, còn có vứt tàn mâu đoản kích, máu tươi ở đại địa tùy ý chảy xuôi, nhưng rất nhanh tự ngưng kết thành băng. Trước tiên để cho bọn họ kéo dài hơi tàn một quãng thời gian. Đi theo ta có việc tìm ngươi. Thái Thủy lưu lại câu nói này, thân thể loáng một cái, cấp tốc hướng về phương Bắc mà đi. Phía sau, các nước cấp tốc quét tước chiến trường. Mà một bên khác, Vương Xung đứng lặng ở sắt thép pháo đài đỉnh, ngắm nhìn đối diện, sau lưng hắn, A Bất Tư, Trương Thủ Khuê, Trương Cửu Kiêm Quỳnh đám người cũng dồn dập tụ tập mà tới. Vương Xung, đón lấy chúng ta làm sao bây giờ? Trương Cửu Kiêm Quỳnh cái thứ nhất mở miệng, đánh vỡ yên tĩnh nói. Cuộc chiến đấu này xa so với trong tưởng tượng kịch liệt. Tự liền bọn họ này chút đại tướng quân trên người đều treo màu. Về mặt binh lực tổn thất càng là kinh người. Bất quá so với bên dưới, mọi người quan tâm nhất vẫn là Vương Xung mệnh lệnh cùng với đón lấy hành động. Này chàng xưa nay chưa từng có đế quốc chiến tranh, Vương Xung là đại đường phương diện hoàn toàn xứng đáng tinh thần thủ lĩnh cùng đế quốc hạch tâm. Không quản cuộc chiến đấu này đánh tới một bước nào, tổn thất bao nhiêu binh mã, chỉ cần Vương Xung còn đứng sừng sững tại mọi người trước người, mọi người tự vĩnh viễn sẽ không mất đi phương hướng. Đại đường cũng vĩnh viễn sẽ không thất bại. Chiến tranh tạm thời kết thúc. Trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không có tấn công nữa dư lực. Khoảng thời gian này tăng mạnh đề phòng. Mặt khác, cường hóa lòng đất đại trận. Khoảng thời gian này tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Vương Xung nhìn phía trước, đầu cũng không quay lại. Trầm giọng nói, nghe được Vương Xung. Tất cả mọi người phấn chấn rất nhiều. Truyền lệnh phía dưới, lập tức đi an bài. Trương Cửu Kiêm Quỳnh xoay người, gọi một tên lính liên lạc. Trầm giọng nói, người sau rất nhanh như bay mà đi. Vương Xung nói xong câu nói kia, lại không có lại lý giải mọi người. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía bầu trời. Cái kia một song tử ban đêm giống như trong con ngươi mơ hồ xẹt qua một tia sầu lo vẻ mặt. Chiến đấu tuy rằng đã kết thúc, nhưng Vương Xung lại biết, tất cả vừa mới bắt đầu. Nếu như nhớ không lầm, trong ký ức trận kia xưa nay chưa từng có đại bão tuyết. Chẳng mấy chốc sẽ lại tới, Bắc Bộ đột quyết đại thảo nguyên đã hóa là băng tuyết chi địa. Đông Tây đột quyết Hán quốc toàn bộ đều bị trục xuất quê hương của chính mình. Tất cả những thứ này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Đại đường cũng không phải duy nhất người may mắn còn sống sót. Đón lấy bùng nổ trận kia đại bão tuyết, hoặc giả nói là đại băng hà kỳ e sợ nếu so với trước kia cuộc chiến tranh kia còn đáng sợ hơn. cứ việc đã sớm làm đủ rất nhiều sắp xếp, thế nhưng đến cùng có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, tự liền Vương Sung cũng không biết. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị chấp hành ngủ đông kế hoạch. Mặt khác, cho ta viết một phong thư đến kinh sư, thông báo bệ hạ cùng triều đình. Ta nói với bọn họ sự tình rất nhanh tựu sẽ phát sinh. Nói cho bọn họ biết, chỉ có hơn 10 ngày thời gian. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, là, Trương Tước không nói hai lời, lập tức từ sắt thép pháo đài đỉnh nhảy hạ, biến mất ở xa xa. Hô, mà pháo đài đỉnh, một trận gió lạnh thổi qua, tự liền Vương Sung cũng biến mất không thấy. Trong không khí, từng luồng máu tanh mùi vị còn đang không ngừng tràn ngập. Thời gian trôi qua, đến trời tối thời gian, Thái tử Thái Bảo Vương Trung tự dẫn theo một đội kỵ binh, chọn tuyến đường đi đông đột quyết Đại Thảo Nguyên, từ sắt thép pháo đài một chỗ khác cửa thành thuận lợi trở về. Đến đây Đông Bắc trận đầu kịch liệt nhất đế quốc chiến tranh tạm thời có một kết thúc. Bất quá mặc dù như thế, đối với thần châu nội lục, mỗi ngày ngóng trông triều thần cùng bách tính tới nói, chờ tin tức trong khoảng thời gian này mỗi một ngày đều là dày vò. Mà khi trận đầu chiến tranh kết thúc, tin tức truyền hồi kinh sư, triều chính trong ngoài không phấn chấn. Vô số bố cáo dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, dùng để động viên dân tâm. Quá tốt rồi, mà vào giờ phút này, Thái Cực Điện bên trong, Lý Hanh hồng quang đầy mặt, đột nhiên một chưởng đập ở Long Y. Toàn bộ người hưng phấn không thôi. Lý Hanh nguyên bản tâm tình sốt sắng cũng theo trận đầu chiến tranh kết thúc, rốt cục thanh tĩnh lại. Mặc dù biết có Vương Sung ra tay, nhất định sẽ không để hắn thất vọng, bất quá tín nhiệm về tín nhiệm, sâu trong nội tâm, Lý Hanh vẫn là không nhịn được lo được lo mất, lo lắng bất an. Nhìn chung đại đường này mấy cuộc chiến tranh, tuy rằng đều lấy được thắng lợi cuối cùng, nhưng mỗi lần đều là phe địch chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Đại đường ở hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh tình huống hạ thắng lợi. Hơn nữa lần này Tây Bắc các nước là cả nước lực lượng tiến công đại đường, hoàn toàn là quyết đánh đến cùng tư thế. Ở đại đường dĩ vãng trong lịch sử, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Tiến vào thiện, mau mau cho bệ hạ đem bữa tối bưng tới. Nhìn thấy Lý Hanh nguyên bản trói chặt đầu lông mày triển khai, toàn bộ người buông lỏng rất nhiều. Đã thân là đại nội tổng quản Lý Tĩnh Trung nghe lời đoán ý, lập tức dặn dò một bên tiểu hoàng môn đạo, toàn bộ đại đường vận nước đều hệ ở Đông Bắc. Lý Hanh khoảng thời gian này đêm không thể chợp mắt, cơm cũng ăn không hạ, toàn bộ người rõ ràng gầy đi không ít. Lý Tĩnh Trung làm là Lý Hanh bên người tâm phúc, lại quá là rõ ràng, trong lòng cũng âm thầm lo lắng không ngớt. Là, tiểu hoàng môn rất nhanh xoay người rời đi, mà đại điện bên trong, chúng thần coi như không thấy, lẫn nhau ăn ý cúi đầu. Thái Cực Điện là toàn bộ đế quốc tham chính thảo luận chính sự địa phương, địa vị thần thánh, thế nhưng trước khác nay khác. Lý Hanh từ từ thân hình gầy gò nhìn được quần thần trong lòng cũng là lo lắng không ngớt. Bệ hạ, trận chiến này còn xa không tới buông lỏng thời điểm. Chỉ là trận chiến mở màn kết thúc, cũng không phải là đại thắng. Hơn nữa, U Châu cái kia 3 vạn duệ lạc Hà Thủy Trung là cái uy hiếp. Vừa lúc đó, lão thái sư đột nhiên lên trước 2 bước, mở miệng nói. Ở tất cả mọi người đắc ý vênh váo, hỉ hình vu sắc thời điểm, cho bọn họ phủ đầu công án, làm bọn họ tỉnh táo lại. Đây là chức trách của hắn, chí ít dưới cái nhìn của hắn, bây giờ còn chưa phải là buông lỏng thời điểm. Lão thái sư vừa dứt tiếng, đại điện bên trong bầu không khí nhất thời bị đè nén không ít. Đại đường tại chỗ có trong quân đội đều bố trí có giám quân. Lần này Đông Bắc đại chiến tự nhiên đồng dạng bố trí có giám quân. Những tin tức này chính là quân bên trong giám quân truyền tới. Trọng tỏa địch quân khí diễm, lệnh các nước tổn thất nặng nề, cố nhiên để người hưng phấn. Thế nhưng ở Đông Bắc, tin tức truyền đến bên trong cũng nhắc tới chi kia thần bí Duệ Lạc Hà bộ đội. Vương Sung một tay huấn luyện Ô Thương Thiết Kỵ, sức chiến đấu mạnh, đứng đầu thiên hạ, nhưng trận chiến này tổn thất cũng đạt tới 7-8 ngàn số lượng, quả thực làm cho người kinh hãi. Tự liền triều đình ở Đông Bắc giám quân cũng ở trong thư nói ra. Tặc xu thế long trọng, thời khắc cuối cùng, như không Ô Thương Thiết Kỵ, chỉ sợ hôm nay Đông Bắc đã tan tác. Hôm nay Đông Bắc thế cuộc như cũ nghiêm túc, xác thực còn xa không tới buông lỏng thời điểm. Tào Thượng Thư, Đông Bắc tình huống bên kia làm sao? Hậu cần cung cấp thế nào rồi? Lý Hanh đột nhiên xoay đầu, đứng đối nhau ở ban trong hàng binh bộ Thượng Thư Tào Nghiêm Thu nói. Về bệ hạ, dựa theo kế hoạch lúc trước, tất cả binh khí tiền lương bao quát giữ ấm y vật cũng đã đủ ngạch vận chuyển đến rồi Đông Bắc sắt. Thép pháo đài, Tào Nghiêm Thu cúi đầu xuống, cung kính nói, không đủ. Lý Hanh trầm mặc chốc lát, đột nhiên nhăn lại đầu lông mày, truyền lệnh trong cung, lại lột bỏ một nửa chi phí, tiết kiệm đi ra đồ vật toàn bộ trợ giúp tiền tuyến. Mặt khác, từ trong cung phủ khố bên trong gọi nữa ra một nửa tiền nô đưa đến tiền tuyến. Bệ hạ, này, những người khác còn không nói gì, nhưng Lý Tĩnh Trung nhưng không nhịn được lộ ra một tia sầu lo vẻ mặt. Đế quốc kho tàng luôn luôn phân vì nước kho cùng cung kho. Cái gọi là cung kho cũng chính là hoàng đế tư nhân kho. Làm hoàng đế nhất định phải có hoàng đế uy nghi. Hậu cung nhiều như vậy, cung nữ thái giám, phi tần nương nương, tất cả mọi người ăn mặc chi phí toàn bộ đều là do hoàng đế gánh nặng. Là do cung kho xuất ra, mà không phải quốc khố. Mặt khác, hoàng đế hàng ngày ban thưởng đại thần các loại tơ lụa, kim ngân bảo khí, cũng toàn bộ đều là từ cung kho xuất ra. Những thứ này đều là có tất yếu tồn tại. Mặt khác, rút ra một nửa tiền nô nhìn như không nhiều, nhưng tình huống thực tế là, trước chiến trước chuẩn bị thời điểm, trong cung cũng đã chi ra 7/10 trở lên tiền nô. Còn dư lại tiền bạc đã không nhiều, liền trong cung bình thường tiêu dùng cũng đã có chút miễn cưỡng. Nếu như lại chi ra một nửa, làm theo lời ta bảo, tựa hồ là biết Lý Tĩnh Trung đang suy nghĩ gì, Lý Hanh đột nhiên mở miệng, không thể nghi ngờ nói, là, bệ hạ. Lý Tĩnh Trung trong lòng thở dài, chỉ được phục tùng, báo, bệ hạ, dị vực vương từ Đông Bắc sắt thép pháo đài gửi đến văn kiện khẩn cấp. Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, trong nháy mắt, một tên kim ngô vệ người mặc giáp trụ, vẻ mặt vội vã, từ bên ngoài đi vào, một câu nói nhất thời đem trong đại điện sở hữu quân thần ánh mắt hấp dẫn lại đây. Trình lên, Lý Hanh trong mắt sáng ngời, hai tay ấn lại tay vịn, đột ngột từ Long Y đứng dậy, dĩ nhiên chủ động hướng về tên kia kim ngô vệ đi đến. Từ kim ngô vệ trong tay tiếp nhận cái kia phong tin. Phong thư trên là quen thuộc ấn đâm, mở ra chỉ là nhìn nhất nhãn, Lý Hanh nhất thời vẻ mặt chìm xuống. Đại băng Hà Kỳ, nhanh như vậy đã tới rồi à? Xem xong trong thư một chữ cuối cùng, Lý Hanh trong lòng nặng trình trịch, sắc mặt ngưng trọng cực kỳ. Xa xôi Đông Bắc, dùng doanh trướng lâm thời xây dựng đại quân nơi đóng quân bên trong. Khế Đan Vương, Đông Đột Quyết Ô Tô Mễ Tư Khả Hãn, Cao Câu Lệ Hoàng Đế Uyên Cái Tô Văn, còn có An Lộc Sơn cùng với U Châu Trung Tướng toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ. Mà ở doanh trướng trung ương nhất, Thái Thủy mang theo vài tên thần quân ngạo nghễ đứng sừng sững. Đối với Thái Thủy, các nước không phải quá dài, bất quá đó cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Thái Thủy chỉ là tùy tùy tiện tiện lộ mấy tay, giết mấy người phía sau, tự để các nước các quân chủ ngoan ngoãn. Đại nhân, đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? To lớn doanh trướng bên trong, An Lộc Sơn đầu tiên đánh vỡ yên tĩnh mở miệng nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, trong phòng tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến rồi Thái Thủy trên người. Không vội, khoảng thời gian này trước tiên tạm thời đình chiến. Thái Thủy khoát tay áo một cái, trầm giọng nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.